Ba năm rồi lại ba năm, chương 39, chúng ta đừng chia tay nữa, được không anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ngày nghỉ Quốc Khánh, thời tiết trở lạnh, xưởng của Khâu Hành ở một thành phố phía Bắc. Năm nay trời lạnh rất sớm, Khâu Hành thường xuyên gọi điện về nhà, mỗi ngày nói chuyện với mẹ Phương Mẫn trong điện thoại có thể nói chuyện bình thường với anh, mặc dù dòng thời gian vẫn có chút lộn xộn. Khâu Hành gọi điện buổi sáng sớm và tối muộn. Có một ngày Phương Mẫn hỏi về Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền đi đâu rồi? Khâu Hành trả lời, đi học rồi, còn làm con bé giận à, trước khi đi nó khóc. Khâu Hành nghe mẹ lẩm bẩm một mình, Tiểu Thuyền mà khóc là mũi đỏ hết cả, nhìn mà xót xa. Lâm Dĩ Nhiên đã đi rất lâu rồi, đến hôm nay mẹ anh mới nhắc đến cô. Bà không bao giờ liên hệ Lâm Dĩ Nhiên với Khâu Hành, bởi vì trong thế giới của bà, Lâm Dĩ Nhiên sống trong hiện tại. Còn Khâu Hành sống trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên sau khi bà ốm nhắc đến Lâm Dĩ Nhiên trước mặt Khâu Hành. Khâu Hành ngừng một lúc rồi mới nói, không có đâu. Phương Mẫn hỏi tiếp, vậy sao con bé khóc? Khâu Hành nói, chắc tại em ấy không nỡ xa mẹ. Không phải đâu, Phương Mẫn phản bác. Khâu Hành lại im lặng vài giây, rồi cười nói, vậy thì em ấy tự mình muốn khóc, sao lại thế được? Phương Mẫn tức giận, không cho phép ai nói xấu Tiểu Thuyền. Mẹ không nói chuyện với con nữa, mẹ cúp máy đây. Bà nói xong thì thật sự cúp máy. Khâu Hành nhìn điện thoại bị cúp, một lúc sau có chút buồn cười. May mà trong nhà chỉ có một đứa con trai, nếu không chắc từ nhỏ đã không sống yên ổn. Con trai cuối cùng cũng không bằng con gái, dù mẹ anh có lú lẫn thế nào, nhưng Tiểu Thuyền trong lòng mẹ ai cũng không được phép nói xấu, dù chỉ một lời. Khâu Hành đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm. Cô gái nhỏ tuy đơn giản nhưng lại khiến mọi người yêu quý, ai cũng bị cô thu phục, đối với cô hết lòng hết dạ. Lâm Dĩ Nhiên mua cho dì Phương một chiếc chăn lụa, gửi đến nhà. Trước khi đặt hàng, cô không thể không nghĩ đến Khâu Hành, vô thức muốn gửi cho anh một cái. Ở chỗ Khâu Hành lạnh sớm, hơn nữa Khâu Hành không mẫn cảm với nhiệt độ, không ai nhắc thì anh không biết đổi chăn ấm. Cuối cùng, sau một hồi do dự, cô vẫn không đặt hàng. Lạnh vài ngày cũng không sao, sau này tự nhiên sẽ có người lo cho anh. Ba năm qua, họ đã để lại cho nhau quá nhiều dấu vết, không thể dễ dàng xóa bỏ. Nhưng sự thấu hiểu của họ đã khiến sau khi kết thúc mối quan hệ này, ai cũng không làm phiền cuộc sống của người kia, để mọi thứ trở về yên bình. Thật ra, năm cuối đại học của Lâm Dĩ Nhiên rất bận rộn. Các nghiên cứu sinh dự bị trong khoa đều được sắp xếp làm trợ giảng, dẫn dắt một tháng huấn luyện quân sự. Cộng với việc cô có công việc dịch thuật, phải viết bài và giúp giáo sư Hàn của mình chỉnh sửa bản thảo đầu tiên. Thời gian rảnh của cô không nhiều, cô quen với việc lên lịch kín mít, cũng không có nhiều thời gian để nghĩ lung tung. Nhưng đôi khi, cô vẫn như thế này, đột nhiên nhớ đến anh, rồi để mình thả trống một lúc. Vào buổi chiều tối, quảng trường chìm của trường rất nhộn nhịp, có người trượt ván, có người yêu đương, có người chơi guitar hát hò. Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên bậc thềm của quảng trường cùng một cô gái, vừa xem hội trượt ván tập luyện vừa trò chuyện. Cô gái trông rất nhỏ, cũng rất dễ thương, là một cô bé vừa vào năm nhất, đối với cuộc sống đại học trong những năm tới còn rất mơ hồ, không biết phải nói với ai, nên rụt rè hẹn gặp Lâm Dĩ Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên đối xử với các cô bé rất tốt, là một đàn chị rất dịu dàng, các cô gái nhỏ đều thích cô. Chị ơi, em nên vào ban nào ạ? Cô gái chống cằm, lo lắng nhìn phía trước, nói với Lâm Dĩ Nhiên. Ban nữ công là làm gì ạ? Chị đàn chị đó nhiệt tình lắm, nhưng nghe tên ban này, em cảm thấy hơi lạ lạ, là học thêu thùa gì đó à? Lâm Dĩ Nhiên cười, nói. Là, công, trong, công việc, không phải là, hồng. Em có thể hiểu đó là một ban bảo vệ quyền lợi của nữ sinh. Thường tổ chức các hoạt động cho nữ sinh và giúp đỡ nữ sinh giải quyết khó khăn. Về, là vậy à? Cô gái ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. Bọn em cứ tưởng là, nữ hồng, làm thêu thùa, cắt giấy gì đó. Lâm Dĩ Nhiên nói, trước đây, ban nữ công của hội sinh viên trường đã tổ chức nhiều hoạt động khá ý nghĩa. Em có thể xem trên trang công khai của họ, chắc vẫn còn bài viết. Dạ, cảm ơn chị. Cô gái gật đầu mạnh. Em biết rồi. Các cô gái mới vào trường, khuôn mặt đầy ngây thơ, đối với mọi việc đều nghiêm túc cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Dĩ Nhiên lúc mới vào học không giống các cô đầy tâm sự, nặng trĩu trong lòng, không hồn nhiên như các cô. Khi đó, Điều khiến cô yên tâm nhất chính là Khâu Hành gọi điện cho cô, dù chỉ nói vài câu, hỏi cô đã ăn cơm chưa, cũng khiến Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy mình có chỗ dựa, không cô đơn. Sau này, cô không cần lo lắng về khoản nợ nữa, mọi thứ trong đại học cũng dần trở nên quen thuộc, tâm trạng mới thật sự nhẹ nhõm. Chị ơi, chị có người yêu chưa? Cô gái hỏi nhỏ, chị chưa? Lâm Dĩ Nhiên hỏi, sao em lại hỏi vậy? Chắc là em nghe nhầm, lần trước nghe các bạn trong phòng nói chuyện. Nếu không phải là chị thì là chị Tiểu Văn, dù sao cũng có một chị sắp yêu rồi, có người viết bài hát để tỏ tình. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu nói, không phải chị đâu, chị từng có người yêu chưa? Cô gái hỏi nhỏ đầy bí ẩn, chị ấy à? Lâm Dĩ Nhiên nghĩ một lúc, rồi cười nhẹ. Chị, điện thoại rung lên, cắt ngang lời Lâm Dĩ Nhiên. Cô cúi đầu nhìn, là một số lạ. Chị nghe điện thoại chút nhé. Lâm Dĩ Nhiên nói, cô gái gật đầu, lịch sự ngồi sang bên cạnh. Anh Khâu khi nào về? Mưa mùa thu, càng mưa càng lạnh. Hôm qua mưa, hôm nay nhiệt độ giảm đáng kể, chiều lại bắt đầu rơi mưa, có lẽ ngày mai lại sẽ giảm mạnh nữa. Sau cơn mưa hôm qua, điện áp bắt đầu không ổn định, không biết có vấn đề gì với đường dây điện, đã ngắt điện vài lần, có lần cầu dao nảy tia lửa. Lúc này trời đang mưa, thợ điện nói đợi mưa ngừng mới qua, tối nay nếu mưa muộn thì không qua được, sáng mai mới tới. Khâu Hành không cho dùng điện, cũng không cho bật lại cầu dao. Mao Tuấn có việc gấp, mất điện thì máy không chạy được, ắc quy cũng không đủ tải, Khâu Hành đi lấy máy phát điện ở kho khác về. Anh Khâu không ngại phiền đâu, Mao Tuấn ngồi nhấm nháp bắp ngô rồi nói, nếu bật lại cầu dao hai lần nữa là xong rồi, chỉ mất 5-8 phút thôi. Đừng, nghe lời anh Khâu đi. Tiểu Trương là người nghe lời Khâu Hành tuyệt đối, Khâu Hành bảo sao làm vậy, rất ngoan. Anh Khâu không cho dùng điện thì đừng dùng, lỡ cháy thì sao, cứ phòng hờ thôi. Đúng đúng đúng, không phải tôi đã không bật lại sao? Mao Tuấn cười, tối nay không bật điều hòa được, mọi người chịu lạnh nhé. Cũng không sao, dù sao anh Khâu bảo không dùng điện thì không dùng. Tiểu Trương nói, xe của Khâu Hành từ ngoài trở về, Tiểu Trương nhảy lên. Anh Khâu về rồi, Khâu Hành xách máy phát điện vào, Mao Tuấn tiến tới kết nối máy, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thầy nào dạy trò nấy, Tiểu Trương đúng là được anh dạy dỗ rồi. Bây giờ trời chạng vạng, chút nữa sẽ tối hẳn, trong xưởng không mở điều hòa, mặc áo khoác cũng thấy lạnh, Khâu Hành trong bộ đồ công nhân chỉ mặc áo ngắn tay, ra ngoài một chuyến thì bộ đồ công nhân đã ướt một chút. Tăng lương, Khâu Hành nói, phải đấy. Cậu thật sự nên tăng 200 tệ để nghe lời. Mao Tuấn đùa, Khâu Hành dù sao cũng là ông chủ. Anh không cho bật cầu dao thì không ai dám bật. Tối nay không có đèn, không có điều hòa, cũng không thể tắm rửa. Mấy người nhà ở địa phương thì Khâu Hành đã cho về sớm. Những người còn ở lại trong xưởng cũng cơ bản đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Khâu Hành và Tiểu Trương, chờ Mao Tuấn làm xong việc cũng sẽ về phòng nghỉ. Ông lão gác cổng đã khóa cửa lớn. Thả hai con chó ra cho chúng dạo quanh sân. Nghe thấy hai con chó sói sủa, nhưng không dữ dằn, có chút R3N gì trong tiếng sủa. Ai đến kìa, Tiểu Trương nói vu vơ, sủa lý nhí như vậy, chắc ai đó về lấy đồ. Mao Tuấn vừa làm vừa nói, Tiểu Khâu, ông lão gác cổng từ xa gọi, Tiểu Khâu, tìm anh đấy, anh Khâu. Tiểu Trương nói, Khâu Hành đứng dậy đi ra ngoài, đi được một nửa, từ xa nhìn thấy người ở cổng. Khâu Hành bất giác sững lại, lông mày từ từ nhíu lên. Lâm Dĩ Nhiên mặc áo ngắn tay, quần dài mỏng, giày vải, tóc búi sau đầu, đeo chiếc ba lô to thường dùng để đựng sách khi đi học. Da cô vốn đã trắng, lúc này đứng trong mưa trời chạng vạng càng trắng nổi bật, thậm chí có chút tái nhợt. Lâm Dĩ Nhiên đứng ở cổng yên lặng nhìn anh, trong mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Khâu Hành nhíu mày chạy tới, ông lão gác cổng thấy Khâu Hành ra rồi, quay vào nhà nhỏ. Có chuyện gì vậy? Khâu Hành hỏi cô, Lâm Dĩ Nhiên có lẽ vì lạnh, hoặc có thể vì lý do khác, cả người cô run rẩy. Khâu Hành cởi áo công nhân khoác lên người cô, hỏi. Em bị sao thế? Lâm Dĩ Nhiên chỉ ngước mắt nhìn anh, cằm căng lên, ánh mắt như là giận dữ, như là không cam lòng, lại có những cảm xúc khác. Cô không nói gì, Khâu Hành nhíu mày, nói đi, sao vậy? Khâu Hành vẫn như trước, cao ráo, bờ vai rộng. Nhíu mày nhìn người thì rất dữ. Áo công nhân có mùi dầu máy nặng nề, Lâm Dĩ Nhiên bị mùi này bao phủ, áo còn giữ nhiệt của Khâu Hành. Mắt Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên đỏ lên, môi cô cũng có chút nhợt nhạt, không giống như mọi khi môi luôn đỏ hồng mịn màng. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên gọi anh. Khâu Hành nhìn cô, nói đi. Lâm Dĩ Nhiên nắm lấy tay anh, đôi tay lạnh lẽo và ướt đẫm. Cô rõ ràng đang run rẩy dưới ánh mắt của Khâu Hành, lông mi bị mưa làm ướt đẫm, như những giọt nước mắt. Cô nhìn Khâu Hành, mở miệng nói, chúng ta đừng chia tay nữa, được không anh? Khâu Hành im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi, ý em là sao? Nước mắt Lâm Dĩ Nhiên rơi xuống, cô không màng đến sự tồi tệ của mình, tội nghiệp nhìn Khâu Hành. Anh đừng bỏ em còn phải đi học. Anh đừng bỏ mặc em. Cách chương.